Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 530, 530 tha hương nơi đất khách quê người giao thủ. Sentis đồng dạng bởi vì liên bang Anh bối cảnh tại Hồng Kông có được không thể nói hùng hậu, nhưng khách quan cái khác châu Á địa khu rõ ràng tốt hơn fan hâm mộ cơ sở. Bởi vậy tại Hồng Kông đại cầu trận sắp đánh trận đấu giao hữu, Miuo cùng Sentix thương nghiệp bán đốt không thiếu hấp dẫn lực, nhưng Sentix cuối cùng đoạt không được rồi Miuo gió đầu. Miuo huấn luyện đều có thể lên đầu đề. Andrick cùng Ronnie thi chạy phát sinh nháo kịch liền châu Âu truyền thông đều đang điên cuồng truyền bá, bị thương Andrick trên cánh tay quấn lấy một đoạn nhỏ băng gạc. Cái cầm một bên dán băng dán cá nhân, có mặt buổi họp báo lúc hình tượng bị hao tổn. Nếu như ngoại giới không biết rõ xảy ra chuyện gì, vậy hắn bộ dáng này khẳng định sẽ làm cho người mơ màng. Náo không tốt sẽ còn truyền ra hắn cùng cầu thủ đánh nhau nghe đồn. Nhưng ở trận tất cả phóng viên đều biết rõ Andrick cái này thân thương là từ đâu tới. Mọi người tâm tình khoái trá dưới đáy lòng cười ha hả nói. Đáng đời, ai bảo hắn tại thi chạy lúc chơi xấu kia mà còn lột Ronnie quần đùi. May mắn đồ lót không có giật xuống đến. Không phải, việc vui càng lớn hơn rồi. Hôm nay buổi họp báo càng giống là một loại tọa đàm thức phỏng vấn. Các phóng viên quay chung quanh cái thứ nhất chủ đề chính là Ronnie Henry bọn hắn đang nghỉ ngơi. Lúc chơi không rơi xuống đất chuyền bóng. Nếu như các ngươi có theo dõi phỏng vấn qua Miuo Team một huấn luyện, ta muốn không sẽ có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại London, huấn luyện của chúng ta căn cứ bên trong, có một cái huấn luyện khâu chính là đề cao cầu thủ khống chế bóng năng lực. Trong sân huấn luyện có cơ khí phụ trợ, cầu thủ phải xử lý độ khó cao lăng không bóng, hoàn thành ngừng bóng, chuyền bóng, bắn cửa chờ kỹ thuật động tác, tích lũy tháng ngày xuống tới, có thể trợ giúp bọn hắn đề cao kỹ thuật bóng. Bất quá, giống ngày hôm qua dạng vòng bảng huấn luyện, chúng ta cũng không chuyên hạng liệt vào huấn luyện khâu. Cái kia thuộc về cầu thủ chính mình tự ngu tự nhạc hoạt động. Andrick lời nói để hiện trường phóng viên đã cảm thấy kinh ngạc, lại sâu sắc cảm nhận được châu Âu đỉnh cấp đội bóng thực lực khủng bố cỡ. Nào, cái kia loại độ khó cao lăng không bóng lẫn nhau truyền. Chỉ là chơi mà thôi. Trên thực tế, cũng chỉ có thể cực hạn tại chơi phạm vi này rồi. Chân chính tranh tài bên trong, liên tiếp lăng không bóng chuyền bóng phối hợp rất khó xuất hiện. Có thể có một lần nắm chặt lăng không bóng xử lý, liền có khả năng chế tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội. Cái này thường thường so sánh thi đấu liền có trực quan ảnh hưởng. Các phóng viên lại hỏi thăm Andrick liên quan tới hắn cùng Ronnie chạy nhanh tranh tài. Andrick cũng không thấy đến mặt mũi không ánh sáng, cười ha hà đáp lại. Nếu như ta nếu là thắng hắn, vậy hắn liền xong đời. Thật, huấn luyện viên tổ sẽ nghiền ép hắn mỗi một phút thời gian đến đề cao hắn thân thể trạng thái. Người thường xuyên sẽ cùng hắn tiến hành tranh tài sao? Hắn là rất ưa thích khiêu chiến ta. Cùng ta so bắn cửa, điên bóng, bàn bóng quấn cái cọc loại hình, ta mới sẽ không chê làm đâu. Vẫn là câu nói kia, ta nếu có thể thắng hắn, cái này coi như không phải thắng thua bản thân vấn đề. Trên người hắn vấn đề liền sẽ rất rất lớn. Hắn thua hết hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ân, địa ngục đi, khẳng định sẽ bị huấn luyện viên tổ tiến hành địa ngục kiểu huấn luyện ma quỷ. Nhưng chúng ta huấn luyện viên tổ có người liền sẽ trên làm. Tỷ như Klinsmann, hắn từng có 3 lần cùng Ronaldinho so bắn cửa ghi chép. 3 trận chiến toàn bại. Từ đó về sau, Klinsmann liền không tiếp thụ bất luận cái gì đến từ cầu thủ khiêu chiến. Hắn sẽ thông minh dùng các cầu thủ không có có đồ vật đến áp chế bọn hắn. Kinh nghiệm chính là nó bên trong đồng dạng. Ở đây tuyệt đại đa số châu Á phóng viên, đặc biệt là số lượng không ít Hồng Kông thể dục phóng viên, bọn hắn càng ưa thích lắng nghe Andrick đàm luận những này cùng bóng đá có quan hệ, nhưng lại cùng tranh tài không có đóng sự tình. Trận đấu giao hữu không cần thiết cao đàm khoát luận. Andrick cùng bọn hắn giảng chiến thuật, nói chuẩn bị chiến đấu, đàm tranh tài mục tiêu loại hình. Cái kia có ý nghĩa gì? Nghe bắt đầu, Ronaldinho tại Miwoo là một cái không chỉ có ở đây trên 10 phần sinh động ngôi sao cầu thủ. Andrej nhịn không được cười lên, sau đó nói, đúng vậy, hắn có loại bẩm sinh đơn thuần khí chất. Khi hắn ngày đầu tiên đi vào câu lạc bộ thời điểm, hắn đại khái cao như vậy. Andrej đứng lên, lấy tay dựng lên cái độ cao, sau đó nói tiếp đi nói. Ta cùng hắn nói chuyện, hắn lộ ra không quan tâm, con mắt liền nhìn chằm chằm sân huấn luyện tại tranh tài đội thanh niên. Tựa hồ khả năng hấp dẫn hắn cũng chỉ có bóng đá. Ta để hắn đi trên trận thử một lần, 10 phút đồng hồ, có lẽ là 15 phút, hắn liền chinh phục hiện trường tất cả mọi người. Qua rơi một cầu thủ, hai tên, ba tên, càng nhiều, sau đó đem bóng đưa vào khung thành. Trên trận cùng tuổi cầu thủ nhìn ánh mắt của hắn tựa như là gặp được quái vật. Phản ứng lớn nhất chính là đội thanh niên huấn luyện viên chính. Nagi hiếm thấy có chút thất thố. Hắn cho rằng Ronaldinho tương lai hoặc là trở thành danh phù kỳ thực thiên tài. Hoặc là liền trở thành trở ngại đội bóng phát triển ma quỷ. Tiếp xuống trong thời gian 2 năm, Nagi toàn lực cắm Ronaldinho, đào móc hắn tiềm lực. Dạy dỗ hắn thế nào hợp lý lợi dụng thiên phú, dung nhập đoàn đội, tại trên sân bóng trở thành đội bóng chất xúc tác, để đoàn đội xảy ra phản ứng hóa học. Ronaldinho làm được, hơn nữa so với chúng ta dự đoán bên trong làm được càng tốt hơn. Chính như ngoại giới nhìn thấy như thế, hắn giống như là cái khoái hoạt tinh linh, để Miwoo bóng đá có rồi đặc biệt một ô mới nguyên tố. Chúng ta ưa thích hắn. Fan hâm mộ ưa thích hắn, nhìn hắn đá bóng người, rất khó không thích hắn. Andrej đối với Ronny không tiếc lời ca tụng, đích đích xác xác là xuất phát từ nội tâm. Ronny đối với Miwoo có đặc thù cống hiến, đó chính là hắn khoái hoạt Samba. Hắn đối với bóng đá thái độ, hưởng thụ tranh tài tư thái. Cái này khiến Miwoo câu lạc bộ nội bộ không khí, đội bóng hình tượng. Thậm chí có thể lên tới bóng đá lý niệm triết học cụ thể hóa. Đều có hắn không thể bỏ qua công lao tích cực ảnh hưởng. Làm mọi người không sợ người khác làm phiền, chiến tranh hóa, cừu hận hóa, bóng đá tranh tài lúc. Ronny liền có thể dùng hắn bóng đá đến nhạt hóa những này nguyên tố. Đơn thuần khiến mọi người hưởng thụ, thưởng thức, thu hoạch được thị giác, giác quan trên vui vẻ, cảnh giới, là khác biệt, buổi họp báo. Andrej cho đủ các phóng viên tin tức tài liệu. Tất cả đều vui vẻ kết thúc. Ban đêm, Hồng Kông đại cầu trận. Hiện trường không còn chỗ ngồi. Duy trì cuồng sư fan hâm mộ rõ ràng càng nhiều. Ăn mặc trang phục bình thường Andrej rất chính thức tại vào sân sau cùng Celtics chủ soái đi đến. Nắm tay, người quen biết cũ, Martin O'Neill, nguyên trong lịch sử. Cái này một năm truyền ra Ferguson về hưu tin tức. O'Neill là tiếp nhận nóng cửa một trong những người được lựa chọn. Nhưng bởi vì Ferguson hủy bỏ cái này niệm đầu, O'Neill bị Scotland nhà giàu Celtics lễ vật tiến tới cưỡi ngựa nhậm chức. O'Neill tại Premier League lý lịch tuyệt đối xem như huy hoàng rồi. Một mực đang sáng lập kỳ tích, chờ hắn mùa hè rời đi Leicester City lúc, như cũ tại làm trận đấu mùa giải cho câu lạc bộ tăng thêm một tòa mới League Cup Cup. O'Neill tại tha hương nơi đất khách quê người cùng Andrej lại lần nữa chạm mặt. Tâm tình rất không tệ, nhưng lời dạo đầu liền hướng Andrej biểu đạt áy náy. Andrej, ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Ta không cách nào cản trở Leicester City ban giám đốc quyết nghị. Này, cái kia loại việc nhỏ, đừng để trong lòng, không có gì. Andrej không thèm để ý chút nào. O'Neill trong miệng nói tới chính là Gar Johnson bị Leicester City bán đi Chelsea. Dạo rồi qua một vòng, từ Miwoo đi ra cầu thủ, mặc vào bọn hắn tử địch quần áo chơi bóng. Andrej thật không quan tâm. Chelsea cùng Miwoo không tại một cái trên cấp bậc. Gar Johnson tại Miwoo cũng là rất nhanh liền bị fan hâm mộ quên khách qua đường. Chỉ cần không phải trực tiếp từ Miwoo chuyển nhượng đi Chelsea. Lần sau chạm mặt, Fan hâm mộ chỉ sợ cũng sẽ không đối với Ga Johnson có bất luận cái gì chưa tròn. Tựa như là đụng phải người qua đường đồng dạng. Loại tình cảm này, cùng loại Arsenal xem thường Hotspur. Martin O'Neill cũng bởi vì ban giám đốc trực tiếp nhúng tay đem Ga Johnson bán đi mà cùng cao tầng trở mặt, cho rằng lưu tại Leicester City không có tiền đồ chút nào. Thế là tiếp nhận rồi Celtics mời. Thuận tiện đem Tony cũng mang đi. Đi nghênh đón mới khiêu chiến. Chưa quen thuộc Scottish Premiership, fan hâm mộ khả năng cảm thấy Celtics tại Scotland giải đấu bên trong không có cái gì khiêu chiến cần đối mặt. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Ngay tại mùa giải trước, Scottish Premiership quán quân là Glasgow Rangers. Celtics là Á quân. Nhưng cái này Á quân không nể mặt. 10 chi đội bóng 4 tuần hoàn 36 trận đấu. Glasgow Rangers hào lấy 90 phân tồi khô lạp hủ cường thế đoạt giải quán quân. Celtics đâu? Á quân 69 phân. Chênh lệch khoảng chừng 21 phân chênh lệch. Tại bối cảnh như vậy xuống, Martin O'Neill giá lâm Glasgow. Tất nhiên là muốn để Celtics tại đây tòa thành thị bên trong một lần nữa ngẩng đầu lên. Đây chính là hắn mới khiêu chiến. Andrick cùng O'Neill ở bên sân hàn huyên thời gian rất lâu. Không thiếu mở chút trò đùa. Thí dụ như O'Neill đi rồi, Leicester City thực lực đại giảm. Mùa giải mới thiếu đi cái cho Miwoo chế tạo phiền phức giải đấu đối thủ. Leicester City là nhỏ đội bóng, nhưng Premier League tiểu cầu đội, thường thường khả năng chính là cái nào đó cường đội khắc tinh. Mặc dù O'Neill không gọi được là Andrick khắc tinh, nhưng đi qua mấy năm Leicester City khối này cứng rắn xương đầu. Miwoo cái này đầu cuồng sư gặm bắt đầu vẫn rất tốn sức. Có khi gặm bất động thật đem răng cho sập. Tại hiện trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, Miwoo cùng Celtics trận đấu giao hữu kéo ra màn che. Scotland đội bóng giảng cứu đoàn đội phối hợp. Bọn hắn là đường truyền ngắn phối hợp thủy tổ. Cái này một phong cách một mực tiếp tục kéo dài. Miwoo hiệp một điều động hơn phân nửa đội hình dự bị. Đối mặt Celtics hơn phân nửa đội hình chủ lực. Đá lên đến rõ ràng không chiếm thượng phong. O'Neill là một cái cường điệu phòng thủ huấn luyện viên. Nguyên nhân chính là như thế. Trận đấu này tại hiệp một đánh cho không có trên một trận Miwoo đánh rồi Ajax như vậy không bị cản trở. Phần lớn thời gian là Celtics tại khống chế tiết tấu. Tiến công tiến lên 10 phần có kiên nhẫn. Andrick chuẩn bị chiến đấu châu Á trận đấu giao hữu là có tính nhắm vào trận này cùng Celtics tranh tài. Thật sự là hắn là muốn dùng nửa chàng thời gian đến xem Alonso, Dâu Câu, Villa, Meselder, Ferreira chờ cầu thủ tại đối mặt một cái kiên nhẫn giảng cứu có tổ chức đường truyền ngắn phối hợp đối thủ lúc bọn hắn phòng thủ, ý chí của bọn hắn sẽ có như thế nào biểu hiện, có thể hay không bởi vì không cách nào nắm giữ tranh tài mà xúc động, tâm tính mất cân bằng, mất đi chiến thuật tính kỷ luật, cuối cùng dẫn đến sai lầm ảnh hưởng tranh tài. Hiệp một điểm số là 0-0. Miwoo trên trận không chiếm ưu thế, nhưng ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Nửa chàng sau Miwoo đổi lại Ronnie, Lampard, Larson, Ned chờ cầu thủ, mà giống Henry, Pirlo chờ tham gia Euro đồng thời đánh tới nửa đoạn sau cầu thủ. Thì hôm nay vẫn là ngồi ở phía dưới xem cuộc chiến. Chờ đợi bọn hắn chính là trận đấu giao hữu trận chiến cuối cùng. Cùng Monaco đọ sức, Miwoo có rồi bộ phận chủ lực cùng phòng dự bị đăng tràng về sau. Trên trận tình thế lập tức cải biến. Đến phiên bọn hắn đến nắm giữ nhịp điệu thi đấu, chiếm cứ ưu thế, bởi vì là trận đấu giao hữu, các cầu thủ sẽ không xông quá mạnh. Miwoo liền cũng ở tại chỗ trên kiên nhẫn đánh rồi truyền cắt phối hợp. Hiệu quả khẳng định không bằng chính thức tranh tài như thế. Sai lầm không ít, truyền nhận bóng xác suất thành công cũng có rõ ràng hạ xuống. Nhưng vẫn cụ có thể chiếm cứ ưu thế. Ronnie ngẫu hứng phát huy cái kéo chân truyền bên trong kiến tạo closer đánh đầu phá cửa nhấc lên. Nhìn trên đài nhiệt tình chiều dâng. Kết thúc trước, Larson khoảng cách gần bắn cửa bị cản ra. Nét bên ngoài theo vào sút xa đem so với phân khóa chặt tại 2-0. Miuo lấy được rồi trận này trận đấu giao hữu thắng lợi. Andrej đối với trận đấu giao hữu thắng bại từ không chấp nhất. Sau trận đấu nhìn thấy O'Neal biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chuyên môn đi qua lại cùng hắn hàn huyên hai câu. Phân biệt lúc nói, chỉ mong ngày nào chúng ta tại Premier League lại giao thủ. O'Neal đẩy đẩy kính mắt, nhíu mày nói, vì cái gì chúng ta liền không thể tại Champions League gặp nhau đâu. Andrej nghe vậy nhịn không được cười lên, hướng đối phương dựng thẳng lên cái ngón tay cái gật gật đầu. Đáy lòng lại nói, Martin, hiện tại châu Âu có bao nhiêu cường đội không muốn tại Champions League bên trong đụng phải. Miuo đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.